Nếu không phải còn chút quy tắc ràng buộc, e rằng Du Thất đã dựng thẳng cái lều mà chạy thẳng đến khu đèn đỏ rồi. Đàn ông không có thứ gọi là tự giác. Cũng giống như loài vật trong thế giới động vật, để truyền lại gen của mình, chúng phải giao phối với càng nhiều con cái càng tốt, như vậy khả năng truyền lại gen sẽ cao hơn. Bản năng sinh tồn của đàn ông không có sự chung thủy, bản năng là sinh sản càng nhiều càng tốt, đó là kết quả của chọn lọc tự nhiên. Và trong thế giới động vật, đa số là con cái sinh ra thế hệ tiếp theo, rồi dạy con non kỹ năng sinh tồn và săn mồi, còn con đực thì chẳng liên quan gì, chỉ cần cung cấp tinh trùng là đủ. Một thế giới không có ràng buộc thật là đáng sợ. Ngay cả ở thời hiện đại, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào pháp luật và đạo đức để ràng buộc, nhưng số lượng các vụ ly hôn và ngoại tình vẫn rất nhiều. Ninh Thư bảo với thị nữ thân cận rằng muốn nghỉ ngơi, không có việc gì thì đừng làm phiền. Thị nữ ra ngoài, đóng cửa lại cho Ninh Thư. Cô ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu tu luyện, nhưng kinh mạch trong cơ thể lại tắc nghẽn. Việc mở rộng kinh mạch, cảm giác như muốn tái tạo lại cơ thể, giống như dao thép cứa vào xương vậy. Ninh Thư nhìn thấy máu thấm ra từ lỗ chân lông trên da mình. Với thân thể của người ủy thác, cho dù đặt ở bất kỳ thế giới nào cũng là phế vật trong mảng luyện võ, hoàn toàn không quen biết với hai chữ y võ công. Ninh Thư nghiến răng chịu đựng. Trừ khi bản thân có năng lực, chứ cứ đợi thuộc hạ đến cứu mỗi khi gặp nguy thì đến lúc đó máu đã cạn, người cũng chết cứng rồi. Chết tiệt, kinh mạch trong cơ thể này nhiều quá, cô phải dò tìm mở thông cho từng sợi kinh mạch. Ninh Thư mở mắt, lấy khăn lau sạch những giọt máu trên người. Dù vẫn còn sưng đau, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được. Người ủy thác, tuy nhu nhược, nhưng cũng thu phục được một mưu sĩ tận tâm, người này đã nhiều lần dự thi mà không đỗ đạt, nhưng lại là người rất tài giỏi. Việc người ủy thác có thể giữ vững vị trí thái nữ lâu như vậy, người này có công lao không nhỏ. Ninh Thư vứt chiếc khăn dính máu vào chậu, rồi đi về phía viện của mưu sĩ. Người ủy thác đã đặc biệt xây dựng một viện riêng cho mưu sĩ này, để bà ta ở riêng. Đến cửa viện, Ninh Thư thấy một người phụ nữ mặc áo trắng, tóc búi gọn gàng bằng trâm gỗ, trông rất thư thái, toát ra vẻ như dậu đông hái đóa cúc nhà, núi nam thanh thản cho ta ngóng về. Bản dịch của Trần Trọng Dương, linh nguồn https www.thiviên.net ic4ic93ia0otie1idbi81m IE1IBA38MTIE1IBBIADUKIE1IBBIB305 PHOEMZRR6DIQUVIRESM3VUT Lý sư phụ nhìn Ninh Thư chấp tay hành lễ. Người ủy thác gọi người nữ nhân này là thầy. Lý sư phụ đặt chiếc gáo nước vào xô, lau tay rồi hành lễ với Ninh Thư, thẳng thắn hỏi, đề thái nữ điện hạ có gặp chuyện gì ở phủ tể tướng không? Ninh Thư kể lại mọi chuyện ở phủ tể tướng cho Lý sư phụ nghe. Cuối cùng nói thêm Phong Ngọc Hiên bị ngã xuống hồ, cô đã xuống cứu. Tất nhiên, cô bỏ qua chi tiết mình đã tiện tay đẩy Phong Ngọc Hiên xuống. Cô nói Phong Ngọc Hiên bị trúng thuốc, thân thể mềm nhũn rồi không cẩn thận ngã xuống hồ. Lý sư phụ nhìn Ninh Thư với ánh mắt nửa cười nửa không, thì thái nữ điện hạ có thích công tử Phong gia không? Ninh Thư. Không thích, Ninh Thư lắc đầu. Vậy điện hạ có muốn lấy Phong công tử không? Lý sư phụ hỏi. Đức Phật lớn như vậy không thể rước vào được. Danh tiếng ta không tốt, miếu ta nhỏ, không thể thờ được. Ninh Thư giơ tay nói. Lý sư phụ nhẹ nhàng rót cho Ninh Thư một chén trà, hương trà thoang thoảng. Ninh Thư ngửi thử, rồi nhấp một ngụm, nói, ê đôi khi ta thật sự ngưỡng mộ cuộc sống của sư phụ. Lý sư phụ ung dung nói, ơ sống trên đời, chẳng phải là theo đuổi việc ăn no mặc ấm, và trên cơ sở ăn no mặc ấm thì muốn làm nên một sự nghiệp sao? Điện hạ muốn lấy Phong công tử cũng không phải không được, nhưng cần phải sử dụng một số thủ đoạn. Phong tể tướng chắc hẳn rất sợ nhi tử của mình dính líu đến điện hạ nhỉ. Lý sư phụ uống trà, để chắc chắn sẽ có người của ngự sử đài đứng ra luận tội điện hạ. Ninh Thư buồn chán chống cằm, vì nếu ngự sử thật sự luận tội ta, mẫu hoàng nhất định sẽ gả Phong Ngọc Hiên cho ta. Dựa theo phân tích cốt truyện, Ninh Thư cảm thấy vị nữ hoàng này quả thực rất công bằng, luôn giữ thế cân bằng giữa các phe phái. Chuyện ở phủ tể tướng, cô tin chắc nữ hoàng đã nắm rõ sự tình trong lòng bàn tay. Bà ấy chắc chắn sẽ bù đắp cho Ninh Thư, bàn cho cô đủ sức mạnh để đấu tranh với các tỷ muội, sẽ không để thế lực của một bên quá mạnh. Người giao nhiệm vụ khá yếu đuối, điều kiện các mặt đều không quá nổi bật, dường như không phải là một vị quân vương đủ tư cách, còn danh tiếng trong dân gian thôi đừng nhắc đến nữa. Nhưng nhờ có thân phận hoàng thái nữ, xét cho cùng cũng danh chính ngôn thuận, thân phận này giúp cô miễn cưỡng có được một chút sức mạnh để chiến đấu. Chỉ sợ là nữ hoàng đang áp dụng cách nuôi cổ, kẻ thắng sẽ làm vua. Mọi người đều có cơ hội tranh giành ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Lý sư phụ ngửi mùi thơm của trà, Lê Phong tể tướng cũng phải đoán ý thánh chỉ, dù hôn sự này có thành hay không, cũng phải để ngự sử gây khó dễ cho điện hạ, rất có thể hôn sự này sẽ thành. Ninh Thư ừ một tiếng, cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị ngự sử mắng té tát trong buổi triều sớm mai. Có sự ủng hộ của Phong gia, con đường của điện hạ cũng sẽ dễ đi hơn. Lý sư phụ mỉm cười, vì từ lâu đã nghe nói Phong công tử tài hoa hơn người, hơn nữa mưu trí lại không ai sánh bằng. Ninh Thư giật giật khóe miệng, chính là vì lấy Phong Ngọc Hiên, kết cục còn thảm hơn nhiều lần so với cuộc chiến tranh giành ngôi vị. Ngày hôm sau, khi lên triều, Ninh Thư chào hỏi Phong tể tướng, nhưng đối phương chỉ đáp lại bằng khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt nhìn Ninh Thư đầy khó chịu. Ngươi khó chịu, ta cũng khó chịu, Phong gia sẽ giết sạch tộc họ Nghê gia, không để lại một người nào. Không, vẫn còn một người, đó là Nghê Bạch Vi giả. Không biết Nghê Bạch Vi cuối cùng ra sao, có lẽ Phong Ngọc Hiên hứa hẹn trăm năm chỉ có một người, nhưng cuối cùng lại có 3.000 giai nhân trong hậu cung. Ai mà biết được, có lẽ Nghê Bạch Vi xuyên không đến đây không hiểu gì về việc trị quốc, hoặc là lười biếng, chắc hẳn là cảm thấy sống trong hậu cung thoải mái hơn, có một người chồng là hoàng đế che chở, ngày ngày ăn ngon mặc đẹp, đầy đủ cung nhân hầu hạ. Không biết vì sao Ninh Thư luôn cảm thấy sau này A ta sẽ không có được kết cục tốt đẹp. Hoàng tộc Nghê gia bị giết sạch, Nghê Bạch Vi cô độc một mình, Phong Ngọc Hiên đã là hoàng đế rồi, còn cần phải để tâm đến cô ta sao? Lúc đó có rảnh mà ngồi đàm luận tình ta tình ngươi sao? Đế vương cũng giống như nhà tư bản, người nói với hắn về tình cảm, hắn sẽ nói với ngươi về tiền bạc, người nói với hắn về tiền bạc, hắn sẽ nói với ngươi về lý tưởng. Chỉ khổ những người phụ nữ chịu lệnh quay về quanh quẩn góc nhà, thế là xã hội hình thành nên chế độ nam quyền. Tốc độ đó nhanh kinh khủng. Phong tể tướng không ưa cô, Ninh Thư cũng không dở hơi tự tìm đến tìm phiền phức, cô đứng vào đúng vị trí, ngay ngắn chuẩn bị nghênh đón nữ hoàng. Trong lúc đó, có vài vị hoàng nữ khác trò chuyện với Ninh Thư, trên triều đình, họ tỏ ra rất thân thiết, dù là giả vờ cũng phải thể hiện vẻ hòa thuận vui vẻ. Ninh Thư phần nào nắm được thế lực của các hoàng nữ, nhìn chung bọn họ chia thành ba phe, Ninh Thư không khỏi nhướng mày trước tình thế chia rẽ sâu sắc của các vị hoàng nữ này. Mẹ nó! Tình huống này có khác gì vì cửu long đoạt đích, nữ hoàng quả là mắng đẻ nha. Ninh Thư thở hắt ra một hơi, cô vẫn nên ngoan ngoãn là hơn, sự nhút nhát trước đây không phải không có lý do, và quan trọng là không được phạm phải những việc bất kính, đụng chạm đến tâm tư nhạy cảm của đế vương. Cây cao đón gió. Ai mà thích cái ghế dưới mông mình suốt ngày bị người khác nhòm ngó chứ, nhất là khi bản thân mình vẫn chưa chết. Chờ đến khi cô khai mở được kinh mạch trong cơ thể rồi tính tiếp, hiện giờ cô yếu eo, khi nào có đủ sức mạnh bảo vệ bản thân thì hãy từ từ tính toán. Người giao nhiệm vụ đưa ra hai lựa chọn, có thể lên ngôi hoàng đế thì lên, nếu người khác trong Nghê gia lên ngôi cũng được, chỉ cần không để Nghê Bạch Vi lên ngôi rồi lại nhường ngôi cho ngoại tộc. Ninh Thư cảm thấy ngôi vị hoàng đế này nhất định phải tranh giành, bởi vì cô là hoàng thái nữ danh chính ngôn thuận, nếu sau này cô không thể lên ngôi, mà các vị hoàng nữ khác lên ngôi, liệu họ có để lại một người có danh nghĩa chính đáng, gốc rễ hùng hậu để uy hiếp ngôi vị của mình không? Cho nên, nếu cô thua chắc chắn sẽ chết, còn các vị hoàng nữ khác thì chưa chắc, ít nhất cũng là một vị vương gia. Ninh Thư nhìn nữ hoàng chậm rãi bước lên ngai vàng, không nhịn được muốn than thở, người giao nhiệm vụ này chắc chắn không phải là con ruột của nữ hoàng mà. Quả nhiên, nữ hoàng vừa đến, sau khi dạo đầu, ngự sử liền bắt đầu đại hội luận tội, đủ loại tội danh, như là không có lễ nghi, không biết luân thường, nô tỳ gây án, thậm chí cả tội danh ngu ngốc, không thể dạy bảo được, đủ loại công kích cá nhân. Ninh Thư đứng đó, cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói một lời, cũng không biện bạch. Nếu cứ biện bạch từng điều thì mệt chết mất, nếu biện bạch, đối phương lại nói, thân là hoàng thái nữ mà lại không có chút dung lượng, lời khuyên can dù khó nghe nhưng là lời trung thành, người ngay cả lời trung thành cũng không nghe, sau này sẽ là một vị quân vương ngu muội. Phải bị trói vào cái cột đạo đức mà đánh đòn, bị nước bọt văng vào mặt mà vẫn phải chịu đựng, để có được một danh tiếng tốt. Ninh Thư ghét nhất loại người đứng nói chuyện không thấy mỏi lưng, lý lẽ hùng hồn ấy. Cứ động một tí là dùng đạo đức để khống chế người khác. Ninh Thư đứng đó, giống như một đứa trẻ đáng thương, không nói một lời. Nữ hoàng liếc nhìn Phong tể tướng, trầm ngâm một lát rồi nói, trẫm nhớ cũng đã đến lúc tìm đối tượng kết hôn cho các nàng rồi. Như thế này đi, Bằng Yên nói luôn ngưỡng mộ Ngọc Hiên nhà ngươi, Phong Tĩnh, chúng ta làm thông gia, thế nào? Phong Tể Tướng. Trời đất ơi! Dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng lòng Phong Tể Tướng vẫn vô cùng phẫn uất. Làm thông gia với nữ hoàng là vinh hạnh lớn lao, huống chi còn là gả cho hoàng thái nữ, vinh hoa phú quý vô hạn, nhưng cũng phải xem hoàng thái nữ này có ra gì không đã. Nữ hoàng quay sang Ninh Thư nói, đợi xem ngươi làm ra chuyện tốt gì, trước tiên hãy thành thân đi, cứ một phu quân chính thức để quản thúc ngươi, sau đó lại tòa thiền sám hối một tháng, không được phép ra khỏi phủ. Ninh Thư ra vẻ luống cuống tay chân vái tạ, ơ thần. Nhi thần ghi nhớ, nhi thần nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe theo sự dạy bảo của phu quân. Như vậy, Phong Ngọc Huyên vẫn phải gả cho cô. Ninh Thư đoán phần lớn là nữ hoàng biết chuyện trong phủ tể tướng. Cô quay đầu nhìn mấy vị tỷ muội của mình, quả nhiên, sắc mặt ai nấy đều không tốt. Kế hoạch ban đầu có phần vội vàng, mục đích là muốn khiến Phong Tể Tướng ghét bỏ hoàng thái nữ. Hơn nữa mọi người đều cho rằng Phong công tử, vừa có nhan sắc lại tài giỏi, tuyệt thế giai nhân sẽ không gả cho hoàng thái nữ. Đường đột động đến Phong Ngọc Hiên đã đắc tội với phủ tể tướng. Ngôi vị hoàng thái nữ vốn đã lung lay, nguy như trứng trên đầu ngọn gió, một cọng rơm cũng có thể đè chết con lạc đà. Xét cho cùng, gả cho hoàng thái nữ quả thực quá thiệt thòi cho hắn. Nhưng không biết trong lòng mẫu hậu nghĩ gì mà lại thật sự gả Phong Ngọc Hiên cho hoàng thái nữ. Khi nữ hoàng tuyên bố việc đính hôn, sắc mặt các hoàng nữ đều không tốt. Chưa kể đến bối cảnh của Phong công tử, chỉ riêng dung mạo của Phong Ngọc Hiên cũng đủ khiến các tiểu thư kinh thành thèm muốn. Tiếp đó, ngày thành thân được ấn định, rất gần. Trước khi thành thân, cô phải tọa thiền sám hối, sau khi thành thân lại phải tọa thiền sám hối thêm một tháng. Rõ ràng là ban hôn, nhưng lại bị giam lỏng. Sấm sét mưa móc đều là ân huệ của quân vương, nữ hoàng vừa đánh một roi lại vừa cho một quả trà là ngọt. Sau đó, Ninh Thư bắt đầu cuộc sống không được ra khỏi cửa, chẳng cần phải lo lắng gì về chuyện thành thân, bởi vì có quan lại nội đình chủ trì, mọi khía cạnh của hôn lễ đều được cân nhắc chu toàn. Còn về việc Phong Ngọc Hiên có gả cho cô hay không, cô căn bản không quan tâm. Ninh Thư mỗi ngày đều dành nhiều thời gian khai thông những kinh mạch bị tắc nghẽn của mình. Mỗi lần khai thông xong, cô đều như thể nhảy vào vũng máu, toàn thân đầy máu. Thân thể có vô số kinh mạch, Ninh Thư cảm thấy mỗi ngày đều sống trong lửa nóng, không chỉ phải khai thông kinh mạch mà còn phải ôn dưỡng chúng. Cảm giác kinh mạch trong cơ thể đã bị hành hạ đến mức vô cùng yếu ớt, chỉ cần vận hành linh khí là cảm thấy đau như kim châm. Ninh Thư sống không tốt, Phong Ngọc Hiên cũng chẳng khá hơn là bao. Bị tính kế trở thành chính phu của hoàng thái nữ, khó chịu vô cùng. Với thân phận và dung mạo của Phong Ngọc Hiên, ngay cả làm hoàng phu cũng được. Hắn là người có thể làm nên chuyện lớn. Sắc lệnh ban hôn đã ban xuống, dù phủ tể tướng có bất mãn thế nào cũng phải bắt đầu chuẩn bị cho việc thành thân. Chẳng mấy chốc, phủ thái nữ đã được trang hoàng rực rỡ chuẩn bị cho hôn lễ. Ninh Thư mặc lễ phục, ngồi trên lưng ngựa cao lớn để đón dâu. Khi đến cửa phong phủ, không khí ngột ngạt như đang đi đưa tang. Chẳng hề cảm nhận được chút vui mừng nào của ngày cưới, ánh mắt Phong Tể Tướng nhìn Ninh Thư như dao cắt. Dù ánh mắt Phong Tể Tướng đáng sợ, nhưng Ninh Thư vẫn kiên quyết rước Phong Ngọc Hiên về bằng một hôn lễ tưng bừng. Hôn lễ rước dâu hoành tráng, đoàn người từ đầu phố đến cuối phố, vô cùng náo nhiệt. Dân chúng xem náo nhiệt đứng chật hai bên đường, người người chỉ trỏ đoàn người, miệng thì bàn tán xôn xao. Dường như tất cả mọi người đều thương cảm cho một vị công tử nhà Tể Tướng tốt đẹp, lại phải gả cho hoàng thái nữ tầm thường, vô dụng. Từ đầu đến chân hoàng thái nữ đều toát ra vẻ tầm thường, quả thực không xứng với công tử nhà Tể Tướng. Ninh Thư ngồi trên lưng ngựa, thẳng lưng, phớt lờ những lời bàn tán về năng lực của mình. Nhưng trong kiệu hoa, Phong Ngọc Hiên lại cảm thấy như lửa đốt. Không thể làm trái lệnh của nữ hoàng, nhưng trong lòng hắn vô cùng phản kháng. Chuyện này từ đầu đến cuối đều là do người ta tính kế. Mỗi lần mẫu thân hắn nhắc đến chuyện hôn sự đều thở dài bất lực, không muốn hắn gả đi, nhưng lại không thể không gả. Người ta nói nữ hoàng và tể tướng có quan hệ rất tốt, như tỷ muội thân thiết, nhưng nữ hoàng vẫn là nữ hoàng, thần tử vẫn là thần tử, không thể vượt quá giới hạn. Trong lòng Phong Ngọc Hiên ấp ủ nhiều hoài bão, không cam tâm cứ thế mà gả cho một người phụ nữ, hơn nữa đó còn không phải người hắn thích, người hắn yêu. Điều đáng ghê tởm nhất là hoàng thái nữ, một nữ nhân đáng ghê tởm. Không dùng năng lực của mình vào việc lớn, chỉ có chút mưu mô nhỏ nhặt để tính toán người khác, cũng không nhìn lại xem danh tiếng của mình trong dân gian thối như cứt chó. Ngoài thân phận hoàng thái nữ ra thì chẳng có gì tốt. Đoàn người rước dâu tưng bừng, tiếng kèn tiếng trống vang lên đến phủ thái nữ. Sau một loạt nghi lễ phức tạp làm người ta chóng mặt, Ninh Thư và Phong Ngọc Hiên đã trở thành thê phu. Ninh Thư cảm nhận được, Phong Ngọc Hiên từ đầu đến cuối đều cứng đờ, vô cùng phản cảm với sự tiếp xúc của Ninh Thư, chỉ cần có tiếp xúc thân thể là lập tức tránh ra, lại thêm võ công cao cường nên thân thủ rất nhanh nhẹn. Nữ hoàng dặn dò Ninh Thư vài câu, trên mặt lộ vẻ vui mừng, long nhan đại nguyệt, ý nói rất vui vẻ, những người khác cũng càng thêm nhiệt tình, không khí trở nên hòa hợp hơn một chút. Ninh Thư và Phong Ngọc Hiên cùng mọi người nâng ly chúc rượu. Dù thế giới này là nữ tôn, nhưng địa vị của nam nhân cũng không thấp đến mức đó, cũng không phải là không thể gặp người. Thông thường trong thế giới nam tôn nữ ti, nữ nhân ngay cả cửa phòng cũng không được ra, chỉ có thể ở trong phòng tân hôn. Trong bữa tiệc, vài hoàng nữ cố tình ép rượu, ánh mắt của một số người cứ hướng về phía Phong Ngọc Hiên. Phong Ngọc Hiên mặc áo đỏ, càng làm nổi bật khuôn mặt như được điêu khắc từ ngọc, ngũ quan tinh xảo, mái tóc đen như mực, thân hình cao ráo, thắt lưng đeo ngọc bội rồng phượng. Thật sự là người đẹp như tiên, nhìn sang hoàng thái nữ, dù dung mạo cũng không tệ, nhưng đứng cạnh lại bị làm lu mờ. Người đâu, thất hoàng nữ ngất rồi. Nô tỳ thân cận của thất hoàng nữ chạy đến chỗ mọi người, lo lắng gọi lớn. Thất công chúa chính là Nghê Bạch Vi. Ninh Thư nghe vậy, lập tức đặt chén rượu xuống, hỏi, Lê Hoàng muội bị làm sao vậy? Ngay cả nữ hoàng cũng nhìn về phía này. Nô tỳ thân cận vội vàng, trán toát mồ hôi, vì điện hạ uống nhiều rượu ngọt, trên đường đi vệ sinh trở về, lúc đi ngang qua đình nghỉ, ngã từ bậc thềm xuống. Thất hoàng nữ bị đập đầu chảy máu. Nô tỳ đã chuyển điện hạ đến phòng nghỉ. Thời điểm người phụ nữ kia xuyên không thật kỳ lạ, sao lại đúng vào ngày thành thân của cô, hơn nữa lại còn là ngày đại hỷ mà lại gặp máu, khiến lòng người bị phủ một tầng bóng ma. Dù sao sớm muộn gì cũng đến. Ninh Thư vội vàng sai gọi ngự y trong phủ đến phòng nghỉ xem tình hình của Nghê Bạch Vi. Nữ hoàng cau mày, nói, rề sao nha đầu tiểu thất sao lại uống nhiều rượu vậy? Mọi người đến phòng nghỉ, thấy thất hoàng nữ nằm trên giường, trán có vết máu, ngự y đang bắt mạch, có nô tỳ đang lau vết máu và vết thương trên trán nàng. Trán bị thương, hình như có vẻ bị phá tướng rồi. Không biết có để lại sẹo không, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Đại hoàng tỷ, phong thủy của phủ đệ thái nữ nhà tỷ không tốt lắm nhỉ, ngày đại hỷ mà cũng xuất hiện chuyện máu tanh, có thể ảnh hưởng đến tình cảm của tỷ đấy. Một vị hoàng nực nói với vẻ hả hê, đắc ý. Giọng nói đầy chua chát và ghen tị, lập tức khiến nữ hoàng sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía nàng ta. Miệng lưỡi không kiểm soát, nơi đông người mà nói ra những lời như vậy thể hiện ra cái gì chứ? Vị hoàng nữ kia lập tức không dám nói nữa. Dù nàng ta thẳng thắn, nhưng cũng nói ra điều mà đa số mọi người đang nghĩ, hơn nữa còn khiến người mới cưới khó chịu. Nữ hoàng nói, đời cuộc sống là do mình tạo ra, chuyện nhỏ này mà cũng ảnh hưởng đến cuộc sống sao? Vị hoàng nữ kia vội vàng tạ tội vì đã nói lời không nên nói. Ngày vui thì ai mà chẳng cầu mong những điều may mắn, gặp máu quả thật xui quá rồi. Ninh Thư liếc nhìn Phong Ngọc Hiên, vẻ mặt hắn ta lạnh nhạt, căn bản không để ý đến chuyện máu tanh, Ninh Thư cũng chẳng quan tâm gì đến chuyện máu tanh. Bởi vì về sau chắc chắn sẽ có nhiều chuyện máu tanh hơn, coi như đây là món khai vị vậy. Hơn nữa cô cũng không định cùng Phong Ngọc Hiên sống đến đầu bạc răng long, chuyện máu tanh gì đó hoàn toàn không quan tâm. Khi nào thì tiểu thất có thể tỉnh lại? Nữ hoàng hỏi ngự y. Ngự y vẻ mặt khó xử, không biết nên nói sao, cảm thấy mạch đập của thất hoàng nữ ngày càng yếu, gần như sắp biến mất rồi. Chỉ bị thương ở trán, lại không chảy nhiều máu, sao mạch đập lại yếu thế này, sắp hết đập luôn rồi. Sao ông dám nói thất hoàng nữ sắp chết? Ngự y, thất hoàng muội rốt cuộc sao rồi? Các hoàng nữ khác hỏi. Ninh Thư nhìn khuôn mặt của tiểu thất, rất nhanh thôi, thân thể này sẽ bị linh hồn khác chiếm giữ. Ninh Thư dùng ánh mắt khó hiểu liếc Phong Ngọc Hi một cái, đời người thương của ngươi sắp đến rồi, mau chuẩn bị tư thế đón chào đi. Phong Ngọc Hiên đáp lại ánh mắt của Ninh Thư bằng ánh nhìn lạnh nhạt, rồi thờ ơ đứng sang một bên. Dáng vẻ lạnh lùng xa cách. Trên trán ngự y lấm tấm mồ hôi lạnh, mạch đập đã biến mất. Tim ngự y đập thình thịch, kinh ngạc vô cùng, cảm thấy suốt bao nhiêu năm hành nghề y chưa từng gặp chuyện kỳ lạ như vậy. Ông ta lại ấn lên mạch đập trên cổ tay hoàng nữ, dường như muốn cảm nhận chút xíu dấu hiệu tồn tại nào đó của mạch đập. Thấy dáng vẻ của ngự y như vậy, những người khác cũng không dám quấy rầy. Hàng lông mày bạc của ngự y không khỏi giật giật. Mạch đập vừa rồi biến mất giờ lại đập trở lại, ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng trở về nhịp đập bình thường. mạch đập biến mất lúc nãy dường như chỉ là ảo giác của ông ta. Chết tiệt, có cảm giác như bị chơi khăm vậy. Điện hạ bị va đập mạnh vào đầu, ngủ một thời gian sẽ tỉnh lại. Ngự y thở phào nhẹ nhõm nói, may mà thất hoàng nữ không chết. Người nằm trên giường, Nghe Bạch Vi, đảo mắt vài cái, mở mắt ra, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Cô thấy một đám người đang vây quanh mình, nhìn chằm chằm vào cô. Trời ơi, giật mình. Nghe Bạch Vi bị đám đông đen kịt trước mặt làm cho sợ chết khiếp. Cô thấy những người này mặc áo gấm, đầu đội đầy châu báu lấp lánh. Chẳng lẽ đang quay phim? Người phụ nữ uy nghiêm đứng đầu tỏa ra một khí thế mạnh mẽ khiến người ta phải run sợ, lúc này đang hỏi cô, "Ê tiểu thất, con sao rồi?" Tiểu thất là ai vậy? Nghe Bạch Vi có chút bất an, cô tìm kiếm máy quay phim khắp nơi. Hơn nữa, người phụ nữ vừa hỏi mình trông giống y như dáng vẻ của bà chị cấp trên khó tính, hay bắt bẻ, mạnh mẽ và khiến người ta khó thở. Nghe Bạch Vi ghét những người phụ nữ mạnh mẽ kiểu này, kiểu nội tiết tố mất cân bằng, không chồng nên chỉ biết bắt nạt cấp dưới. Làm việc dưới tay bà ta quả là khổ sở, hay soi mói, lại còn cố tình tìm lỗi người khác. Ninh Thư nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của Nghe Bạch Vi liền biết linh hồn đã thay đổi. Nghe Bạch Vi nhìn những người trong phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người đàn ông mặc áo cưới màu đỏ, mắt cô ta lập tức sáng lên, suýt nữa thì chảy cả nước miếng. Ánh mắt cô ta dán chặt vào Phong Ngọc Hiên. Nghe Bạch Vi chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai đến thế, đây đúng là nam thần tuyệt sắc, hiếm có khó tìm. Nam diễn viên này đẹp trai quá đi. Ninh Thư nhìn thấy vẻ si mê của Nghe Bạch Vi, không để ý đến người khác, chỉ nhìn Phong Ngọc Hiên mà không rời mắt. Nếu không phải có nhiều người ở đây, chắc cô ta đã hét ầm lên rồi. Si mê là bệnh, đúng là bệnh. Phụ nữ thích đàn ông, nhìn thấy trai đẹp thì chảy nước miếng, hoặc không tự chủ được mà hét lên, nặng hơn nữa là thì tăng động. Một chứng bệnh có đặc điểm chính là nam giới hoặc nữ giới có nhu cầu về tình dục quá mạnh mẽ. Tiểu thất. Giọng của nữ hoàng có phần cao vút, ngã đến nỗi ngốc luôn, cả mẫu thân cũng không nhận ra sao. Nghe Bạch Vi mới miễn cưỡng rời mắt khỏi Phong Ngọc Hiên, nhìn những người xung quanh với ánh mắt xa lạ. Phong Ngọc Hiên, người vẫn luôn thờ ơ, đột nhiên cảm thấy thất hoàng nữ sau khi tỉnh lại thú vị hơn một chút. Ánh mắt nàng ta nhìn hắn thật nóng bỏng, trong trẻo, ngưỡng mộ, sự nóng rực đó khiến hắn không thể làm ngơ. Ninh Thư hỏi, "Gờ thất hoàng muội, muội làm sao vậy? Sao không trả lời lời mẫu hậu?" "Hoàng muội? Giờ cô là công chúa, là người của hoàng tộc hả? Đây là quay phim hay cô xuyên không rồi?" "Nhưng cô không quen biết những người này." Nghe Bạch Vi đảo mắt, ôm đầu đau đớn nói, "Đây đầu ta đau quá." Phong Ngọc Hiên nhìn thấy trong mắt Nghe Bạch Vi thoáng qua vẻ tinh quái, cảm thấy thất hoàng nữ này trở nên thú vị hơn, có chút tinh nghịch đáng yêu. Nói thẳng ra là, "Đừ cô gái, cô rất thú vị, cô đã thành công thu hút sự chú ý của ta." Ninh Thư nhìn biểu cảm của Phong Ngọc Hiên, giật giật khóe miệng, đột nhiên có cảm giác như cốt truyện cố tình làm khó mình. Xuyên không đúng ngày cô thành thân, trước đây cốt truyện không như vậy mà. Ninh Thư nói với ngự y, "Đi mau xem cho thất hoàng muội, muội ấy đau đầu." Rồi lại nói với nữ hoàng, "Lì mẫu hậu, nhất định là do đầu tiểu thất bị va đập, tạm thời không nhớ ra người." Nữ hoàng cau mày, ngã một cái mà không nhận ra cả mẫu thân ruột, cả huynh đệ tỷ muội ruột nữa sao? "Đúng đúng, đầu ta đau quá." Nghe Bạch Vi ôm đầu rên rỉ, nhưng đôi mắt lại đảo liên hồi, nhìn rất linh hoạt. "Tiểu thất, muội còn nhận ra tam tỷ không?" Tứ hoàng nữ hỏi Nghe Bạch Vi. "Ta nhận ra, tỷ là tam tỷ." Nghe Bạch Vi nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt nói. "Quả nhiên là không nhận ra người rồi, tiểu thất, ta là tứ tỷ." Tứ hoàng nữ lắc đầu nói. "Nghe Bạch Vi. Trời đất, là tứ tỷ thì cứ nói là tứ tỷ, sao cứ nhất định phải nói là tam tỷ, mưu sâu kế hiểm." Ninh Thư nhướng mày, thủ đoạn trong cung đúng là sâu như biển thật. Phong Ngọc Hiên, người vẫn luôn thờ ơ, giờ lại lên tiếng trước, hóa giải sự lúng túng, hỏi ngự y. Thì tình hình của thất hoàng nữ thế nào rồi, có phải chỉ cần chờ vết thương trên trán lành là được không? "Thưa vâng." Ngự y lúc này chỉ có thể trả lời như vậy, chỉ cần không chết là tốt rồi, những thứ khác ông ta không biết gì đâu đó. Nữ hoàng nhìn chằm chằm tiểu thất trên giường, sai người đưa tiểu thất về cung. Hiện giờ Nghe Bạch Vi rất hoảng hốt, ở đây cô ta không quen biết ai cả, nếu thật sự vào cung, còn không bằng ở lại đây. Vì vậy cô ôm đầu nói, "Đi a." đầu ta đau kinh khủng. Ngự y nói, liệu chắc là bị thương ở đầu, khi di chuyển sẽ khiến đầu thêm đau. Nữ hoàng nói với Ninh Thư, đi vậy thì để tiểu thất ở lại phủ của con, phải chăm sóc tiểu muội thật tốt. Ninh Thư trầm mặt. Để lại cho tiện tiếp xúc với Phong Ngọc Hiên sao? Thật sự là cuộc đời đầy bất ngờ. Phong Ngọc Hiên nói, từ mẫu hậu, con và hoàng thái nữ nhất định sẽ chăm sóc thất hoàng muội thật tốt. Wow, giọng nam thần trầm ấm, quyến rũ, thật là tốt cho lỗ tai quá đi mà.